Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hắn không được tốt. Có thể bọn bắt cóc không muốn tiền chuộc. Đối phương rất có thể sẽ trực tiếp gi-e-c con tin. Nghe đến khả năng con gái sẽ bị giết, Đại Minh Châu sợ hãi kêu lên. Không được. Phó Bách Xuyên con ngươi co lại, giọng nói vốn đang cố gắng bình tĩnh giờ đây đã rõ ràng lộ ra vẻ hoảng loạn. Tuyệt đối không thể gi-e-c con tin. Như vậy đi, tôi liên hệ với truyền thông, đăng báo thông báo bao nhiêu tiền chuộc cũng được. Nghĩ đến khả năng Phó Phỉ Phỉ sẽ phải chịu tội, Phó Bách Xuyên và Đại Minh Châu đều đau đớn. Phó tiên sinh, hai người trước tiên hãy bình tĩnh. Quách Tiêu trấn an cảm xúc của hai người. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của tôi, thì đây không phải là vụ án bắt cóc bình thường. Bọn bắt cóc rõ ràng có mục đích khác, để có thể nhanh chóng tìm được tiểu thư nhà họ Phó. Tôi yêu cầu ông bà Phó hãy thành thật khai báo với cảnh sát. Có từng đắc tội với kẻ thù nào hay không? Đại Minh Châu khóc nức nở. Không có, tôi và tiên sinh rất ít cãi nhau với người khác. Sao có thể có kẻ thù được? Phó Bách Xuyên ban đầu cũng định lắc đầu, nhưng bỗng nhiên nhớ đến sự việc xảy ra vào buổi chiều. Nắm tay siết chặt, nhíu mày, cũng không biết có tính là kẻ thù hay không. Gần đây cha ruột của Phỉ Phỉ đã đến nhà, muốn đưa Phỉ Phỉ đi. Thái độ vô cùng gay gắt. Chúng tôi đã không đồng ý, cha ruột. Quách Tiêu nghi ngờ, thấy có manh mối liền tiếp tục truy vấn. DTVS nhanh, hắn cũng hiểu rõ thân thế thực sự của Phó Phỉ Phỉ. Đại Minh Châu đang nói đến đại sư, lại nhớ ra Phó Phỉ Phỉ vốn là bị vứt bỏ chứ không phải bị lừa bán. Cảm xúc bà vô cùng kích động, gắt gao bóp C-H-A-T-T-A-I Phó Bách Xuyên. Đôi mắt lộ ra tia hy vọng. Bách Xuyên, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Đi phố miếu tìm đại sư đi. Đại sư thần thông quảng đại nhất định có cách tính ra vị trí của Phỉ Phỉ. Nếu như trước đây, Phó Bách Xuyên nhất định không dám đặt cược tính mạng vào việc mê tín. Nhưng là vào buổi chiều đó, ông đã tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của việc bói toán. Ông nắm C-H-A-T-T-A-I Minh Châu. Đứng dậy, được thôi, chúng tôi đi tìm đại sư. Quách Tiêu cũng đứng dậy, ngăn hai người lại, vẻ mặt nghiêm túc. Phó tiên sinh, lúc này càng không thể hoảng loạn. Cảnh sát vẫn cần sự phối hợp điều tra của gia đình. Hai người không thể rời đi. Đại Minh Châu nghe nói không thể rời đi, vội vã muốn chạy ra ngoài, lại bị Quách Tiêu ngăn lại. Đại Minh Châu khóc đến mắt đỏ hoe, phẫn nộ nói, báo cảnh sát đã gần một tiếng đồng hồ rồi, các người còn ở đây tìm, chờ đến khi các người tìm được, chúng tôi có thể nhặt xác Phỉ Phỉ. Hiện tại, chỉ có đại sư mới có thể tính ra Phỉ Phỉ ở đâu. Cô ấy có thể cứu Phỉ Phỉ. Quách Tiêu đối mặt với người nhà đang mất kiểm soát cảm xúc. Một đầu hai mối lo. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt hắn có chút phiền muộn. Hắn cố gắng bình tĩnh giải thích. Phu nhân, mê tín là điều phi khoa học. Hiện tại cảnh sát yêu cầu gia đình phối hợp. Xin hãy phối hợp để chúng tôi nhanh chóng tìm được Phó tiểu thư. Phó Bách Xuyên không tranh luận. Kéo tay Minh Châu ngồi xuống lần nữa. Bỗng nhiên nói, bà còn nhớ đại sư đã vẽ bùa cho Phỉ Phỉ không? Đại Minh Châu sững sờ, cũng nhớ ra, ông nghĩ là đại sư đã sớm tính đến khả năng Phỉ Phỉ sẽ gặp chuyện. Vậy lá bùa đó, có thể cứu mạng con bé không? Đúng vậy, khi hai vợ chồng muốn mua bùa, đại sư đã không cho họ mua. Phó Bách Xuyên gật đầu nặng nề. Nếu Phỉ Phỉ lần này thực sự không sao, thì đại sư thực sự là ân nhân cứu mạng của gia đình chúng ta. Quách Tiêu và Bonin sau khi thẩm tra đối chiếu thông tin kỹ lưỡng, chuẩn bị kêu gọi vợ chồng nhà họ Phó lên đường tìm người. Thì nghe thấy lời nói của Phó Bách Xuyên, hắn cười cho qua chuyện, hoàn toàn không để trong lòng. Cách Trương